Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 29 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn đọc Chương Vũ. Và các linh nói tiếp. Vậy thì xin hỏi Yến Thúc, thật sự muốn tìm pho quy nguyên chân kinh có phải không? Yến Thích cất giọng sang sảng. Cái đó không cần phải nói nữa. Và các linh tiếp. Vậy xin Yến Thúc lượng thứ. Không sao. Người hỏi tiếp đi. Yến Thúc lâm thời chức trưởng môn hộ, được cung đại hiệp truyền lại những gì? Tính vật của trưởng môn, 26 kim bài và hồng kỳ lớn nhỏ. Không còn gì nữa chứ. Chẳng lẽ ta giấu người hay sao? Không phải thế. Tiểu Linh sợ rằng Yến Thúc quên mất đâu. Nhưng ta có được giao lại cái gì khác nữa đâu. Yến Thúc cố nhớ lại đi. Tiểu Linh chắc chắn rằng cung đại hiệp thế nào cũng có lưu ý. Yến Thích ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt kêu lên. Ồ, ta nghĩ ra rồi. Đại sư huynh có lưu ý một điều, nhưng ta thấy có liên quan gì đến chuyện này. Và các linh chăm chú nhìn Yến Thích rồi hỏi. Yến Thúc cứ cho biết cung đại hiệp lưu ý đến chuyện gì. Đại sư huynh báo ta đặc biệt lưu ý đến đại lâu. Và các linh thở phào cười nói. Có thế chứ. Yến Thích ngạc nhiên hỏi. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Tiểu Linh biết chắc thế rồi mà. Cổ Lang bấy giờ đoán ra ý đồ của Tiểu Linh liền hỏi. Linh Nhi, có phải người muốn nói rằng pho quy nguyên chân kinh được giấu ở đó không? Gia Cát Linh cười nói. Đúng vậy. Yến Thích trợn tròn mắt hỏi. Tiểu Linh, ngươi biết thật ư? Sau hai ngày đến cổ gia bảo Tiểu Linh phát hiện được. Cổ Lang buông giọng thán phục. Hờ, Tàm tiểu các người quả thật là danh bất hư truyền đó nha. Yến Thích bỗng nhiên toát mồ hôi nói. Trời đất, thật may quá. Nếu gặp phải tay người khác chứ không phải tàm tiểu các người trông thấy thì không những ta phải tự tuyệt đương trường. Cổ gia bảo mang mối hận muôn đời mà Võ Lâm còn khó tránh khỏi cơn đại họa rồi. Cổ Lang sốt ruột hỏi. Tiểu Linh Nhi, phò quy nguyên chân kinh để ở chỗ nào hả? Ở cuối xà hậu của đại lâu đó. Người thấy rõ chứ. Tiểu Linh Nhi còn mở ra xem mấy trang nữa mà. Cổ Lang liếc nhìn Yến Thích nói. Nhị sư huynh. Yến Thích hiểu ý cười nói. Hê hê, thật là ông trời giúp ta. Nên đã sai ba người tiểu quỷ khác ngươi đến đây. Nếu không chỉ e chuyến này sư muội về đây chỉ uổng công thôi. Bây giờ để ta đi lấy. Nói rồi nhắc chân định ra khỏi tiểu đình. Tiểu Hắc lúc đó vội ngăn lại. Yến Thúc, việc nhỏ cứ để Tiểu Hắc lấy cho. Yến Thúc cứ ngồi nói chuyện đi. Rồi không đợi trả lời, y giúp mình lao đi. Tây Nhạc Hoa Sơn. Nó còn có cái tên gọi là Thái Hoa Sơn. Gồm cả thải ba ngọn núi. Chính giữa là Liên Hoa Phong. Phía đông là Tiên Nhân Phong. Và phía nam là Lạc Nhạn Phong. Ngoài ra quanh Liên Hoa Phong còn có rất nhiều hòn núi nhỏ khác, tên gọi theo dáng núi như Dân Đài, Công Chúa, Thánh Nữ. Quy tụ lại với ngọn núi Liên Hoa Phong cũng làm nên một vẻ đẹp hoa lệ và tôn nghiêm. Dưới chân ngọn núi Lạc Nhạn Phong có một quảng bình địa nằm bên cạnh một khe núi. Phong cảnh ở đây vô cùng ngoạn mục hùng vĩ, suối luộn lững lờ trong vắt. Những khóm trúc xanh mướt bên những cây tùng bách đứng sừng sững uy nghi. Tuy cảnh vật nên thơ như vậy, nhưng giữa khu bình địa lại hiện ra một khung cảnh trái ngược hẳn. Đó là những đống gạch đá đổ nát bên cạnh những đống đồ gỗ và vật dụng cháy đen. Đây đó những thân cây trái trổ sơ gốc đen xì, từ những đống hoang tàn cỏ dại đã mọc kín phủ đầy. Thoạt nhìn qua cũng có thể đoán biết nơi này xưa kia từng là những dinh thự và khuôn viên rất mỹ lệ, và bởi một lý do nào đó đã để xảy ra hỏa hoạn và trở nên hoang tàn. Hẳn chủ nhân đã bị ngọn lửa thiêu hoặc đã vì thương tâm mà bỏ đi biệt xứ, nên nơi đây không có ai trùng tu, khiến cho giảng khách chứng kiến cảnh hoang tàn không khỏi phải thương tâm. Căn cứ vào sự phục hồi của cây cỏ cũng có thể xác định thảm họa xảy ra đã lâu, ít nhất cũng 5-6 năm rồi. Nơi đây không xa Liên Hoa Phong là trọng địa của phái Hoa Sơn. sao lại để ra những cuộc hỏa hoạn tàn khốc đến như thế này chứ? Và bây giờ sao cứ vẫn để điêu tàn? Điều này chỉ có thể hỏi những vị đứng đầu môn phái Hoa Sơn mà thôi. Hôm ấy mới độ canh đầu, ánh trăng êm dịu chiếu xuống phản bình địa thê lương ấy. Chợt thấy có hai người, một vị dáng vẻ thư sinh bận y phục màu trắng bạc, người kia là một hán tử trẻ tuổi, bận đạo y màu xám, lưng đeo trường kiếm, chắc là môn hạ của phái Hoa Sơn. Chừng như hai người họ đã có giao thủ. Lúc đó vị đạo sĩ trẻ tuổi kiếm đã cầm tay, còn bạch y thư sinh vẫn đứng điềm nhiên, phong thái bình tĩnh, sắc diện song phương không có vẻ gì là giận dữ cả. Đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng hỏi: "Thí chủ lượng thứ cho, bần đạo đành phải dùng binh khí để thi hành nhiệm vụ." Nói xong y dùng kiếm chuẩn bị đánh sang, đột nhiên có tiếng quát: "Nhất Trần to gan, dừng tay lại!" Đạo sĩ trẻ tuổi nghe hô giật mình thâu kiếm lùi về, đồng thời có một người từ khóm trúc gần đó lao nhanh vào khoảng bình địa trước đống ngói vỏ đổ nát bên cạnh hai đối thủ. Người mới đến là một lão toàn chân, tóc đã hoa râm, cũng bận đạo bào, y hệt màu xám, tướng mạo uy mãnh, trừng mắt nhìn đạo sĩ trẻ tuổi rồi quát: "Sao còn chưa chịu quỳ xuống?" Đạo sĩ trẻ tuổi vừa được lão toàn chân gọi đến là Nhất Trần, mặt mày tái mét, y lúng túng, vừa toan quỳ xuống thì bạch y thư sinh quay sang lão toàn chân và cười nói: "Chân nhân làm thế khiến tôi khó xử quá." Lão toàn chân bấy giờ mới hướng sang bạch y thư sinh chắp tay cúi đầu cùng kính nói: "Dù gì tham kiến Nam Cung đại hiệp." Nhất Trần vừa nghe danh của bạch y thư sinh vội vàng quỳ thụp xuống. Bạch y thư sinh chính là Nam Cung Hầu, liền đưa tay phát một chiêu hư không, Nhất Trần đứng lên cười nói với vô di lão toàn chân: "Chân nhân, vị đạo trưởng này thi hành nhiệm vụ không có gì là sai hết, chẳng qua Nam Cung Hầu muốn thử qua chiêu để biết nhất thân võ học. Quả nhiên danh sư xuất cao độ, thần thủ của Nhất Trần đạo trưởng quả là bất phàm." Vô di lão đạo mặt đỏ và nói: "Hẳn có mắt không trồng, lỡ phạm đến Nam Cung đại hiệp. Đại hiệp nhân từ không trách lại còn khen, khiến cho bần đạo thật là hổ thẹn." Nam Cung Hầu cười nói: "Thủ pháp bí truyền cầm long thủ của Hoa Sơn đã được cao độ dùng đến 8 thành quả hậu. Nếu ta không tránh kịp, e đã bị bắt về Liên Hoa Phong mất rồi." Dừng giây lát rồi lại hỏi: "Cao độ năm nay..." Dù gì lão toàn chân vội đáp: "Ngu đồ 19. Nam Cung Hầu trầm ngâm nói: "Bách gì cao đồ không nhận ra, năm xưa phu thê chúng ta túc ẩn ở Long Phụng Tiểu Trúc này, chắc cao đồ còn chưa nhập sơn." Nói tới đó, Nam Cung Hầu nhìn quanh đám quan địa bị điêu tàn trong ánh mắt đầy vẻ thê lương. Dám đoán chắc đây chính là Long Phụng Tiểu Trúc, dinh thự năm xưa của đôi Nguyên Ương Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu và Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song rồi. Dù gì lão toàn chân cúi đầu như chia bớt nỗi đau ở trong lòng của Nam Cung Hầu. Một lát sau ông ngẩng đầu lên rồi nói: "Chính thế, nếu không làm sao nó cả gan dám mạo phạm chứ?" Nam Cung Hầu đã trấn tĩnh lại, chỉ cười không đáp. Dù gì lão toàn chân nhìn đồ đệ ra lệnh: "Sao còn chưa đến tham kiến Nam Cung tiền bối đi?" Nhất Trần vội vàng bướng đất chắp tay cúi người trước mặt của Nam Cung Hầu giọng cung kính: "Dạng bôi tham kiến Nam Cung đại hiệp." "Dạng bôi không biết." Nam Cung Hầu ngắt lời: "Không sao không sao, giá như tam tiểu được kết làm bằng hữu với ngươi thì hay lắm." Vô di lão toàn chân mừng rỡ nói: "Đà tạ hảo tâm của Nam Cung đại hiệp, nếu được thế bần đạo lấy làm vinh hạnh." Nhất Trần cúi xuống định cảm tạ thì Nam Cung liền gạt đi, nhìn vô di lão toàn chân rồi nói: "Chúng ta là người nhà cả, không cần phải khách sáo quá. Chuyến này Nam Cung Hầu đến đây muốn gặp các nhân vật ở các đại môn phái, vừa may gặp chân nhân ở đây muốn hỏi qua tình hình, chẳng biết mấy ngày nay có thu được kết quả gì hay chăng?" Vô di lão toàn chân nghe nói nét mặt tự nhiên u ám, chợt như nghĩ ra điều gì, ông ấy liền lấy trong người ra một vật. Đó là một chiếc trâm cài tóc của một nam giới. Vô Di hai tay đưa cho Nam Cung Hầu rồi nói: Nam Cung đại hiệp, đây là vật mà Bần đạo đã tìm thấy sau cuộc hỏa hoạn và đã cất giữ bảy năm nay rồi. Nam Cung Hầu vừa nhìn thấy thì đã biến hẳn sắc mặt, liền hỏi: Tần Nhân biết vật này không? Vô Di đang định thỉnh giáo Nam Cung đại hiệp đâu. Nam Cung Hầu cầm lấy chiếc trâm đen bóng, ngắm nghía một lát rồi nói: Đây là chiếc trâm cài tóc của nam giới, là một báu vật cực hiếm đâu. Nó không phải được chế tạo bằng kim loại, mà làm bằng sừng tê giác. Nhưng không phải loại bình thường, mà cả thế gian này chỉ có một chiếc thôi. Công dụng của nó có thể trừ khử mọi chất độc. Vô Di lão hòa thượng nghe nói tới đây liền biến sắc. Nếu Nam Cung đại hiệp đã biết tường tận vật đó như vậy, tất biết chủ nhân của vật ấy là ai chứ? Không ngờ Nam Cung Hầu lắc đầu đáp: Không biết. Nhưng sau một lát lại mỉm cười nói thêm: Tuy nhiên vật đã hiếm, có như vậy nếu muốn tìm chủ nhân của nó thì cũng không có chuyện gì khó. Vô Di ngập ngừng hỏi: Nam Cung đại hiệp có cho rằng chủ nhân của nó năm xưa là hung thủ gây nên cuộc hỏa hoạn này không? Điều này rất là khó nói. Nếu chỉ dựa vào vật này thì Nam Cung Hầu không có dám khẳng định, tuy nhiên cũng không thể tránh bị nghi ngờ. Vô Di gật đầu. Chợt Nam Cung Hầu hỏi: Chân nhân, từ khi sau khi Long Phụng Tiểu Trúc bị tàn phá đến nay, quý giáo có cho người canh phòng ở đây không? Vô Di gật đầu. Trước đây do Vô Di đảm nhiệm việc canh phòng khu vực này, sau bổn phái lại chuyển giáo cho Nhất Trần phụ trách. Từ đó đến nay có phát hiện được người nào khả nghi hay không vậy? Vô Di lão toàn chân lắc đầu. Không, trong suốt thời gian Vô Di canh giữ không có ai lai vãng ở đây cả. Nhất Trần đứng lên chen lời. Từ khi giảng bối đến đây thay gia sư, Nam Cung đại hiệp là người đầu tiên xuất hiện ở đây đó. Nam Cung Hầu gật đầu nói: Như vậy càng tăng thêm mối nghi ngờ chính chủ nhân chiếc trâm này là hung thủ. Vô Di lão toàn chân lên tiếng nói: Trời đất bao la, thật không dễ tìm người đó. Hơn nữa có khi tìm được nhưng hắn chối biến thì làm thế nào chứ? Nam Cung Hầu gật đầu nói: Chân nhân nói vậy không sai. Tuy nhiên ta thấy rằng có lẽ người đó còn chưa biết vật này thất lạc ở đâu. Nếu đã biết, tất dù xa xôi vạn dặm đến đâu cũng quyết tìm cho được và đoạt lại vật hiếm có này. Vô Di lão toàn chân lắc đầu. Vô Di cho rằng tuy vật vô cùng quý hiếm nhưng hắn không thể mạo hiểm. Nam Cung Hầu ngắt lời cười nói: Ta lại không sợ hắn phủ nhận, lại lo hắn thừa nhận đâu. Vô Di ngơ ngác thốt lên: Sao lại? Nam Cung Hầu ôn tồn giải thích: Tuy ta cho rằng không dễ tìm được người đó, nhưng khi tìm được rồi biết chắc vật của hắn mà hắn lại phủ nhận thì chẳng khác nào lại ông con ở bụi này có tật giật mình. Có thể kết luận ngay, hắn là hung thủ rồi. Trái lại hắn không thừa nhận thì sẽ có hai khả năng xảy ra khó khăn ở chỗ đó. Vô Di và Nhất Trần chăm chú lắng nghe. Nam Cung Hầu lại tiếp. Một khả năng người đó hoàn toàn vô tội. Hai là hắn tuy có tội nhưng chúng ta không kết tội được hắn, chứng tỏ hắn rất cao minh. Vô Di hiểu ra gật đầu. Nam Cung Hầu nói thêm. Xin đà tạ chân nhân đã tìm giúp được một vật chứng quan trọng. Vô Di gạt đi. Nam Cung đại hiệp, dù toàn bổn giáo có phải xuất lĩnh toàn bộ thủ hạ còn không tiếc sức, huống chi là một vật nhỏ này. Nam Cung Hầu gật đầu. Chàng chắp tay cảm tạ rồi cất chiếc trâm vào túi. Lát sau rồi lại nói: Ta muốn bàn trước với chân nhân mấy việc. Hiện cao thủ của các môn phái ở Liên Hoa Phong chứ? Đúng vậy. Còn vị lãnh diện Ngọc Long Cung đại hiệp của Cổ Gia Bảo cũng ở trên đó. Nam Cung Hầu gật đầu rồi hỏi thêm. Vị sư huynh ta cũng có mặt chứ? Đều ở đó cả. Chân nhân biết vị Nam Hải Khổ Tăng không? Vô Di gật đầu. Trước đây từng nghe danh nhưng mãi đến hôm qua mới được tái kiến. Tức là Đại Hòa Thượng mới đến hôm qua. Đúng vậy. Nam Cung Hầu lại hỏi. Nghe nói có một số người không tùy hành cùng đoàn mà tách riêng, chân nhân có biết không? Vô Di không biết điều này, chỉ thấy họ cùng đến một lúc với nhau. Sao Nam Cung đại hiệp đại biết vậy? Nam Cung Hầu cười đáp: Chân nhân quên rằng cái bàn có tai mắt khắp nơi sao? Ta là bái đệ của vị đại trưởng lão cái bàn nên được coi là tam trưởng lão mà. Chàng lại hỏi thêm: Điều này chắc Cung đại hiệp có biết, vị đó không nói lại ư? Vô Di lắc đầu: Cung đại hiệp chỉ đàm luận với trưởng giáo sư huynh thôi, vô Di không biết. Mấy ngày vừa rồi có thu được kết quả gì không? Vô Di lão toàn chân chợt xa sầm nét mặt. Lão lắc đầu nói: Không những không đạt được kết quả gì, mà từ hôm cao thủ của các môn phái tới đây, bổn giáo lại còn phát sinh hai sự cố nghiêm trọng nữa. Nam Cung Hầu giật mình hỏi: Hai sự cố gì? Vô Di đỏ mặt đáp: Trên bàn trong phòng riêng của sư huynh trưởng giáo tự nhiên xuất hiện một bức thư cảnh cáo rằng bổn phái không được tiếp nhận các cao thủ và các môn phái, nếu không trong vòng 3 tháng sẽ gặp đại họa. Hoa Sơn tuy chưa thể so sánh với Thiếu Lâm và Võ Đan, nhưng cao thủ rất đông, danh vọng không nhỏ. Việc có người đưa thư vào tận ở trong phòng trưởng giáo mà không bị phát hiện, đó là một sỉ nhục lớn, đồng thời sự việc rất nghiêm trọng. Nam Cung Hầu thất kinh hỏi: Chuyện xảy ra lúc nào? Sau một buổi giảng kinh sáng, sư huynh trở về phòng thì phát hiện thấy bức thư đó. Như vậy là kẻ địch đột nhập vào ban ngày, chứng tỏ rất bạo gan rồi. Nam Cung Hầu hỏi: Buổi sáng quý trưởng giáo có quan sát kỹ ở trên bàn không? Sư huynh khẳng định rằng bức thư chỉ xuất hiện sau khi sư huynh ra khỏi phòng, tức là trong vòng buổi sáng thôi. Bức thư đề tên của ai? Chính là U Minh giáo chủ U Minh Đế Quân. Chẳng lẽ một nơi quan trọng như phòng của một vị trưởng giáo mà không có người canh giữ hay sao? Dù gì đáp: Trong bổn phái, những khu vực xung quanh có các cao thủ hàng chữ nhất bố trí canh phòng, còn những nơi hiểm yếu đều do hàng cao thủ vô gì giám sát. Nam Cung đại hiệp bỏ lỗi cho, dù gì có thể không nói khoa trương rằng ngài những bậc nhất lưu cao thủ nổi danh như nhị vị bái sư là Thương đại hiệp và Tư Đồ đại hiệp vào trọng địa của Hoa Sơn khó lòng mà không bị phát hiện, vì thế không cần có người túc trực canh phòng trưởng giáo sư huynh. Nam Cung Hầu gật đầu: Nếu được canh phòng như thế thì hai vị bái huynh không thể lọt vào Hoa Sơn được thật. Dù gì lão toàn chân lại nói thêm: Tuy nhiên cũng không thể coi rằng lúc đó trong phòng trưởng giáo sư huynh không có người. Nam Cung Hầu ngắt lời hỏi: Ai vậy? Hai tên đệ tử thuộc hàng chữ Thanh làm nhiệm vụ quét dọn. Đệ tử thuộc hàng chữ Thanh thấp hơn hàng chữ nhất một bậc, thường là những vị thiếu niên. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi: Hai vị đệ tử đó vào phòng trưởng giáo không? Từ ngày khi sư huynh ngủ dậy, chúng đều vào để dọn dẹp phòng. Họ ra khỏi phòng lúc nào? Sau khi đại sư huynh rao giảng bài buổi sáng trở về. Họ không thấy ai vào trong phòng đó trong thời gian đó hay sao? Chúng trả lời rằng không hề phát hiện ra được có người nào vào phòng cả. Nam Cung Hầu cười nói: Tuy không phát hiện được người ngoài, nhưng có thấy ai là người trong quý giáo không? Dù gì do dự một lát rồi trả lời: Nhất thành có đảo qua phòng xem xét một lát. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi: Đó là vị lão nhị trong tam tứ có phải không? Vô Di gật đầu: Đúng thế, luận về thân phận hắn là sư đệ của Nhất Trần đây. Y là cao độ của vị nào? Hắn là đại đệ tử của Vô Phi sư đệ. Nam Cung Hầu lại hỏi: Y vào phòng trưởng giáo để làm gì? Vô Di đáp: Tam tứ tùy bối phận thuộc hàng chữ nhất, nhưng công lực lại ngang hàng với cao thủ thuộc hàng chữ vô, vì thế chúng được bố trí ở bên trong. Hôm đó đúng phiền của Nhất Thành trực ở Tam Thành Diện. Nam Cung Hầu à lên một tiếng rồi hỏi thêm: Ngoài vị Nhất Thanh đó, còn phát hiện ra ai vào phòng của trưởng giáo không? Dù gì lão toàn chân lắc đầu: Không còn ai khác. Sau một hồi im lặng khá lâu, Nam Cung Hầu lại hỏi: Chân nhân, vị Nhất Thanh đó nhập giáo từ bao giờ vậy? Dù gì lão toàn chân lo lắng hỏi. Nam Cung đại hiệp cho rằng. Nam Cung Hầu cười: Không có gì đâu, chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Dù gì lão toàn chân nói: Hắn nhập giáo 3 năm trước. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi. Trước đó y làm gì vậy? Trước đó hắn lưu đảng khắp nơi, làm chuyện bậy bạ để kiếm ăn thôi. 3 năm trước có lẽ y mới là một thiếu niên 15-16 tuổi thôi. Vậy hắn không có gia đình sao? Cha mẹ hắn chết cả rồi, không còn ai thân thích nữa. Có phải tự hắn nói ra điều này không? Dù gì lão Toàn Chân gật đầu. Nam Cung Hầu lắc đầu nói. Già thế của vị Nhất Thành thật là đáng thương. Dù gì tán thành. Đúng thế, ngoài gia cảnh đó, hắn còn có trí tuệ và thiên bẩm võ học hơn người. Nhờ thế mới được bổn phái nhận làm môn hạ đó. Nam Cung Hầu gật đầu nói. Đúng là hắn có thiên phú võ học. Nếu không làm sao mới có 3 năm đã được liệt vào tam tú, có võ công ngang hàng với những cao thủ thuộc bối phận chữ vô đã từng khổ luyện hàng chục năm chứ. Không hẳn thế, trước đây hắn đã có học qua võ công rồi. Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi. Trước khi đến Hoa Sơn y đã theo sư thừa nào vậy? Vô gì đã. Hắn theo võ học gia truyền, phụ thân nguyên là một tiêu sư. Ồ, quá ra là vậy. Nam Cung Đại Hiệp dừng lại một lát rồi hỏi. Chân nhân, biến cố thứ hai là gì vậy? Dù gì lão Toàn Chân chợt đỏ mặt, thái độ có vẻ hổ thẹn. Ông ta ngập ngừng nói. Nam Cung Đại Hiệp không phải là người ngoài, nên dù gì mới dám nói. Sự việc thật là hổ thẹn lắm. Nếu tin này truyền ra thì thanh danh của phái Hoa Sơn mấy chục năm chỉ e. Một lát sau vô gì mới hắng giọng rồi nói tiếp. Bức hoành phi treo trên chân của Vũ Điện, không biết lúc nào bị người dùng chỉ lực viết thay vào 2 chữ đó. Nam Cung Hầu sốt ruột hỏi. 2 chữ gì? 2 chữ Diêm La. Như vậy chân Vũ Điện biến thành Diêm La Điện. Quả nhiên việc này khiến người ta phải sởn tóc gáy rồi. Bức hoành chân Vũ Điện nằm giữa trọng địa của Tam Thanh Viện, là một bức hoành phi cực lớn, có từ khi khai sơn lập phái cho đến bây giờ, được coi là thần vật không thể đối bằng bức khác được. Bởi vậy chẳng thà bị hủy đi mà thay bằng bức khác thì còn hơn. Nay thần vật còn bị đối phương thay đổi như thế, nhưng lẽ nào giữa nơi trang trọng nhất của giáo phái mà lại treo 3 chữ Diêm La Điện chứ? Vấn đề quả thật là nan giải, và ý đồ của thủ phạm thật là vô cùng thâm độc. Đúng như lời của vô di lão Toàn Chân đã nói, việc này nếu để lan truyền ra võ lâm thì giáo phái Hoa Sơn sẽ mang một nỗi nhục không sao tẩy rửa hết được. Nam Cung Hầu nghe tin ở trong lòng đột nhiên chấn động, phải một lúc lâu chàng mới sực tỉnh lại được, cất tiếng hỏi. Việc đó xảy ra khi nào vậy? Vô Di đáp. Mới trưa này. Ai phát hiện ra trước tiên? Đệ tử trực điện. Theo ta được biết trước đây thì trong đại điện thường xuyên có người trực mặt. Hiện tại cũng vậy. Và nếu không có chuyện gì khẩn cấp, đệ tử trực điện tuyệt đối không được rời khỏi nơi đó. Đúng vậy. Có phải sáng nay trưởng giáo phát hiện ra bức thư vì cấp sự đó mà đệ tử trực điện rời khỏi đại điện không? Không phải thế, trưởng giáo sư huynh không hề tiết lộ việc trên. Nam Cung Hầu ngạc nhiên nhìn Vô Di nói. Nếu trưởng giáo không tiết lộ thì sao chân nhân biết được? Vô Di nghe vị sư đệ Vô Phi nói. Nam Cung Hầu lại truy vấn. Vô Phi chân nhân do đâu mà biết được chứ? Nam Cung Đại Hiệp quên rằng lúc sáng là phiên trực của Nhất Thành. Khi trưởng giáo sư huynh phát hiện được bức thư thì gọi hắn vào phòng. Nam Cung Hầu à lên một tiếng. Ta hiểu rồi. Sư đồ như phụ tử, Nhất Thành đem sự việc trên nói lại cho sư phụ mình chứ gì? Vô Di gật đầu. Do Vô Phi sư đại hỏi trước. Nam Cung Hầu nhíu mày nói. Chẳng lẽ quý trưởng giáo không nghiêm lệnh cho Nhất Thành không được tiết lộ chuyện này ra sao? Vô Di cười khổ đáp. Tất nhiên là có. Chẳng qua như Nam Cung Đại Hiệp đã nói, sư đồ như phụ tử, chẳng lẽ Nhất Thành có thể giấu được sư phụ mình? Nam Cung Hầu nghiêm giọng hỏi. Bất luận lý do gì, Nhất Thành vẫn trái lệnh vụ, theo giáo quy nên xử trí thế nào? Vô Di ấp úng trả lời. Trưởng giáo sư huynh không biết chuyện này. Chân nhân, ta chỉ là người ngoài, đối với sự việc đó lẽ ra không nên có ý kiến gì. Nhưng đứng trên lập trường của một người đã từng có mối thâm giao với quý giáo, ta lại không dám tán đồng với hành động bao che cho người ngang nhiên trái lệnh trưởng giáo, phạm thượng như vậy được. Dù gì lão toàn chân thái mét, mặt ấp úng nói, dù gì không dám cả gan. Nam Cung Hầu ngắt lời, chân nhân đã biết giảng bối kháng lệnh phạm thượng mà không báo cáo cho trưởng giáo, việc đó nên xét thế nào? Dù gì nghe thấy sợ đến toát mồ hôi vội nói, đà tạ Nam Cung đại hiệp đã chỉ bảo, vô di biết mình phạm trọng tội, bây giờ vô di sẽ... Nói tới đó chợt đứng thẳng người lên rắn rỏi rồi nói thêm, vô di sẽ đến gặp trưởng giáo sư huynh xin tự xử trí. Dứt lời quay mình định đi ngay, Nam Cung Hầu liền giơ tay ngăn cản. Chân nhân hãy chậm lại. Vô di dừng chân quay người lại hỏi, Nam Cung đại hiệp còn có gì chỉ giáo? Nam Cung Hầu cười nói, ta thấy dù sao cũng đã sai rồi, cứ để yên như thế đi. Vô Di ngơ ngác hỏi, ý Nam Cung đại hiệp là? Ta dám cho rằng bây giờ sự việc đó không chỉ một mình chân nhân biết mà thôi đâu. Vô Di cúi đầu thừa nhận, đúng như Nam Cung đại hiệp phán đoán, bây giờ trong bổn giáo hầu như toàn thể đệ tử của hai bối phận thuộc chữ Vô và chữ Nhất, còn thêm một số người thuộc hàng chữ Thanh cũng đã biết rồi. Nếu thấy một mình chân nhân tự tìm đến chữ Môn để tự xử trí, còn những người kia thì sao? Dù gì bối rối nói, xin Nam Cung đại hiệp dạy bảo thêm. Ta dám đoán chắc rằng toàn thể quý giáo tuy bề ngoài vẫn có sự bình tĩnh, nhưng kỳ thực ai nấy đều có nỗi lo sợ bất an. Dù gì gật đầu công nhận. Nam Cung Hầu lại nói tiếp, trong tình hình này nếu như U Minh giáo thừa cơ đột kích thì hậu quả sẽ rất là đáng sợ đó. Dù gì sắc mặt tái nhợt, y thốt lên, xin Nam Cung đại hiệp chỉ giúp nên làm thế nào? Ta sẽ cố gắng hết sức tương trợ. Chân nhân hãy yên tâm, tuy nhiên chân nhân cho biết quý trưởng giáo có đem chuyện này bàn bạc với lãnh tụ quần hùng các môn phái như là lãnh diện Ngọc Long Cung đại hiệp không? Dù gì gật đầu, trưởng môn sư huynh tối nay đã đem hai chuyện này trình bày với Cung đại hiệp để tìm cách đối phó. Kết quả thế nào? Hoa Sơn huy động toàn bộ lực lượng để phòng ngoại họa. Còn gì nữa không? Vô Di lắc đầu. Nam Cung Hầu cười nói, ta cho rằng chỉ cần tìm ra thủ phạm của hai việc đó là có thể làm mất đi sự hoang mang của đệ tử trong quý phái. Không cần phải dốc toàn lực đối phó với kẻ thù vô hình trong lúc này làm gì. Dù gì rất tán thành cao kiến của Nam Cung đại hiệp, nhưng chỉ tiếc rằng chân nhân sai rồi. Vì ai cũng nghĩ như chân nhân mà thủ phạm ngang nhiên tác hoài tác quái. Nam Cung đại hiệp muốn nói là... Nam Cung Hầu nghiêm giọng, ta muốn nói rằng thủ phạm của hai biến cố vừa rồi chính là người trong Tam Thanh Viện. Dù gì giật mình biến sắc, y lắp bắp nói, già tạc ư? Nam Cung Hầu điềm nhiên, đúng vậy, sao có thể khẳng định được? Chân nhân thử nghĩ coi, có tên trộm nào thực hiện liền hai vụ trộm liên tiếp với nhau không? Hắn chỉ làm việc đó chỉ khi chủ nhân không hề nghi ngờ mình. Tuy nhiên không nên nói là gia tạc, bởi vì hắn là giáo đồ của U Minh giáo. Nam Cung đại hiệp chẳng lẽ biết thủ phạm là ai rồi? Ta có thể nói rằng đã cầm chắc đến 9 phần rồi. Nam Cung đại hiệp có thể... Nam Cung Hầu ngắt lời, chân nhân, việc này rất trọng đại, hãy để ta tìm thêm chứng cứ đã. Trước sau chân nhân cũng sẽ biết hắn là ai thôi. Dù gì thở dài nói, xem ra mấy người thuộc bối phận chữ Vô như Vô gì đây đều nên tự tuyệt để tạ tội với sư tổ. Vì để người tìm phục ở trong Tam Thanh Viện lâu đến như thế mà không ai biết gì. Nam Cung Hầu ngắt lời, theo quan điểm của chân nhân thì huynh đệ Nam Cung Hầu cũng nên tự tuyệt để tạ tội rồi. Dù gì thất sắc kêu lên, Nam Cung đại hiệp chẳng lẽ... Quá nửa phân đà chủ trong cái bang đều là người của U Minh giáo đó. Dù gì kinh sợ hỏi, nếu thế các môn phái... Chân nhân thật cao kiến, đúng vậy, có lẽ không mấy môn phái không có nội gian đâu. Dù gì nghe nói phát rung, không thốt được nên lời. Một hồi sau, Nam Cung Hầu cười hỏi: "Chân nhân bây giờ trở về Tam Thanh Viện chứ?" Vô Di gật đầu: "Nam Cung đại hiệp tất cũng đến Liên Hoa Phong." "Đúng vậy." Vô Di liền đứng sang bên cung kính nhường đường. Ba người rời khỏi đống quan tàn đổ nát tàn dư của Long Phụng Tiểu Trúc năm xưa. Nam Cung Hầu được tiếp đón rất trọng thể ở Tam Thanh Viện. Sau đó vị trưởng giáo là Vô Cơ Chân Nhân rước chàng cùng những người đứng đầu các đại môn phái. Ngoài ra còn có thêm Tân Thiên Phong, Trương Hòa và Tư Đồ Kỳ về chính phòng của trưởng giáo. Sau một tuần trà, Cung Hàng Băng nhường lại chức lãnh tụ các phái cho Nam Cung Hầu. Trước áp lực của mọi người, Nam Cung Hầu buộc lòng phải nhận. Đến lúc này Vô Cơ Chân Nhân mới mở lời: "Nam Cung đại hiệp đến thật là đúng lúc. Vừa rồi bổn phái mới gặp phải hai sự cố hết sức nghiêm trọng, nài xin thương nghị để tìm đối sách." Nam Cung Hầu làm như chưa biết gì, chàng ngạc nhiên hỏi. Vị trưởng giáo liền đem hai sự kiện vừa rồi phát sinh kể lại. Kể xong, Vô Cơ Chân Nhân kết luận: "Việc bỏ thư chưa quan hệ mấy, chỉ chứng tỏ đệ tử Tam Thanh Viện kém cỏi mà thôi. Còn việc quỷ bức hoành phi ở Chân Vũ Điện là một nỗi đại nhục cho giáo phái Hòa Sườn kể từ ngày lập phái cho đến nay." Vô Cơ Chân Nhân nhìn Nam Cung Hầu rồi rung giọng nói thêm: "Nam Cung đại hiệp, đại hiệp thử nghĩ xem, với thân phận trưởng giáo, nếu trong một thời gian ngắn mà không tìm được thủ phạm gây ra hai vụ đó, Vô Cơ có nước nhường lại chức trưởng giáo rồi tự tiệt trước Chân Vũ Điện để tạ tội với sư tổ mà thôi." Nam Cung Hầu trước đã thăm giao với vị trưởng giáo này, biết tính tình của Vô Cơ Chân Nhân rất kiên quyết. Nghe mấy lời này, chàng biến sắc nói: "Không có làm như thế được đâu. Sao trưởng giáo hồ đồ mà làm vậy chứ? Nam Cung đại hiệp với bổn giáo cùng Vô Cơ vốn có thâm tình, lại là vị đại ân nhân, xin đại hiệp chỉ rõ đường đi." "Xin hỏi trưởng giáo, giả tâm của U Minh giáo là gì?" Vô Cơ Chân Nhân đáp: "Giả tâm của chúng không ai là không biết, đó là thôn tính các đại môn phái để trở thành độc tôn thiên hạ." Nam Cung Hầu gật đầu nói: "Cho ta được phép hỏi câu nữa, U Minh giáo liên tiếp gây ra những vụ nghiêm trọng như vậy nhằm mục đích gì chứ?" Vô Cơ Chân Nhân ngập ngừng: "Ý Nam Cung đại hiệp là..." Nam Cung Hầu ngắt lời: "Xin trưởng giáo trả lời thẳng câu hỏi của ta." "Vô Cơ xin tuân mệnh. Theo thiện ý của Vô Cơ thì chúng làm thế không ngoài mục đích khiến cho các danh phái nhân tâm hoảng loạn, nếu không sinh biến thì cũng suy yếu nhiều, cuối cùng thừa cơ mà tập kết." Nam Cung Hầu gật đầu: "Cao kiến." Nếu thấy Nam Cung Hầu lại xin hỏi thêm: "Một khi trưởng giáo trao quyền tự tuyệt, Hoa Sơn như rồng mất đầu, thế quá ra chẳng đúng với âm mưu của chúng sao?" Bây giờ Vô Cơ Chân Nhân mới chợt hiểu ra dụng ý của Nam Cung Hầu. Ông hổ thẹn cúi đầu, nhưng một lát lại ngẩng lên nói: "Nhưng Vô Cơ kém năng lực trước nỗi đại nhục này." Nam Cung Hầu nghiêm giọng: "Thật là đại trưởng phu không nên câu chấp. Nếu trên võ lâm ai cũng làm như trưởng giáo thì tôi e rằng U Minh giáo không cần tốn sức nữa." Vô Cơ Chân Nhân lúc đó mới biết rằng mình sai. Ông đỏ mặt nói: "Đà tạ Nam Cung đại hiệp đã chỉ dạy, làm cho Vô Cơ tránh được ý nghĩ u tối vừa rồi." Cung Hàng Băng liền chen lời: "Nam Cung đại hiệp nói rất là phải đó. Trưởng giáo không nên chấp nhặt chuyện nhỏ để làm hỏng đại sự trốn kế của U Minh giáo." Nam Cung Hầu liếc nhìn Cung Hàng Băng rồi cười nói: "Cung đại hiệp, chúng ta đều cùng nhau hành sự, vì thế không coi nhau như người ngoài. Nam Cung Hầu xin hỏi thẳng một câu." Cung Hàng Băng đáp: "Nam Cung đại hiệp chỉ dạy gì, Cung Hàng Băng xin rửa tay nghe." "Không dám. Cung đại hiệp là người trí võ song toàn, tất sớm biết ra âm mưu này. Sao trước khi Cung Hàng Băng đến không ngăn trở trưởng giáo vậy hả?" Cung Hàng Băng bình tĩnh trả lời: Nam Cung đại hiệp trách tôi thế là sai rồi. Trước khi đại hiệp đến, trưởng giáo không hề bày tỏ với Cung Hàng Băng thái độ đó. Nếu vậy thì Nam Cung Hầu lỡ lời, trách Cung đại hiệp rồi. Không có gì, vì đại cục Nam Cung đại hiệp trách thế là phải thôi. Một hồi lâu Vô Cơ chân nhân mới nói: xin Nam Cung đại hiệp chỉ bảo nên làm gì. Nam Cung Hầu kiến thức nông cạn, trước hết xin nghe cao kiến của Cung đại hiệp trước. Cung Hàn Băng lập tức nói: theo thiện ý thì trước hết nên tra rõ thủ phạm kẻ lén đưa thư mới diệt trừ được tai họa. Nam Cung Hầu cười hỏi: theo cao kiến của Cung đại hiệp thì kẻ đưa thư và Quý Đức Hoành Phi chỉ là một người hay hai người vậy? Cung Hàn Băng trả lời không chút do dự: tôi cho rằng chỉ là một người. Xin cho biết lý do. Tôi đã xem rõ nét chữ trong thư và trên bức Hoành Phi đều giống nhau, hiển nhiên là do một người viết ra. Cung đại hiệp cho rằng nên tìm thủ phạm ở đâu? Cung Hàn Băng cười đáp: chẳng cần phải bỏ gần tìm xa, cứ truy tìm ngay trong Tam Thanh Viện là được. Lời vừa nói ra, tất cả những người có mặt trong phòng đều chấn động. Có mấy người sắp mở miệng thì Nam Cung Hầu đã nói trước: vậy thì thủ phạm đúng là nội gián rồi. Đúng thế. Cung đại hiệp có thể. Đây là một việc trọng đại, Cung Hàn Băng không có chứng cứ gì để nói ra được. Vậy thì bây giờ nên làm gì? Cung Hàn Băng cười đáp: đây chỉ là công việc nội bộ, nên nhường cho trưởng giáo định liệu đi. Trưởng giáo Hoa Sơn từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn cứ trắng bệch, bây giờ đột nhiên cất tiếng nói: Vô Cơ xin mạo muội chen vào một câu. Với một lời lễ phép ôn hòa như vậy của vị trưởng giáo Hoa Sơn, lại đúng khi Nam Cung Hầu và Cung Hàn Băng còn luận đàm, nên không ai dám đứng ra làm chủ. Thấy hai người im lặng nhìn nhau, Vô Cơ liền nói: Nam Cung đại hiệp đã nhận làm lãnh tụ của quần hùng rồi, xin cứ làm chủ, đừng có khách sáo. Vô Cơ muốn hỏi, cứ theo ý hai vị thì người đưa ra và Quý Bất Hoành Phi là một trong những đệ tử của Tam Thanh Viện ư? Nam Cung Hầu và Cung Hàn Băng lại nhìn nhau không ai trả lời. Tân Thiên Phong liền cất giọng hoang hoang nói: lão đệ thân là bậc đại trưởng phu, càng gì phải nhún nhường kiểu đàn bà như vậy. Nam Cung Hầu không biết làm gì hơn, đành cười nói: xem ra ta phải tuân lệnh nhị hiệp vậy. Chàng lại quay sang Vô Cơ chân nhân trả lời: phải coi hắn là giáo đồ của U Minh giáo, chứ không phải là đệ tử của Tam Thanh Viện. Cung Hàn Băng thốt lên: cào kiến. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi: chẳng lẽ Cung đại hiệp cũng có quan điểm đó? Cung Hàn Băng gật đầu: đúng vậy. Vô Cơ chân nhân thở dài nói: nếu đúng như chư vị vừa nói thì Hoa Sơn phái để cho người của U Minh giáo ẩn phục lâu như thế mà chẳng hay biết gì, điều này cũng coi như là một nỗi nhục lớn đó. Nam Cung Hầu cười nói: đó không phải là chuyện hệ trọng lắm. Mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt vào Nam Cung Hầu. Vô Cơ chân nhân vội hỏi: Nam Cung đại hiệp cho rằng trong tất cả các môn phái đều có giáo đồ của U Minh giáo ẩn phục mà, có ai phát hiện ra đâu? Nghe câu này, ai nấy đều giật mình. Thiếu Lâm giám diện là Đại Huệ Thiền Sư liền hỏi: Nam Cung đại hiệp, Thiếu Lâm chẳng lẽ cũng... Nam Cung Hầu đáp: cứ lấy hoàn cảnh của mình mà suy nơi khác, Thiếu Lâm cũng không tránh khỏi. Đại Huệ Thiền Sư phát run không nói nữa. Lúc đó giám diện thượng thanh hạ diện của Võ Đan là Thiên Nhất chân nhân lên tiếng nói: Võ Đường cũng thế hay sao? Ta tin rằng Võ Đan cũng chẳng có ngoại lệ. Những vị đứng đầu các môn phái ngồi im phăng phắc. Nam Cung Hầu quay nhìn Cung Hàn Băng rồi hỏi: Cung đại hiệp thấy thế nào? Ta cũng có quan điểm đó, nhưng tin chắc rằng tất cả các môn phái đều có người của U Minh giáo ẩn phục. Tuy nhiên sau khi Nam Cung đại hiệp nói ra, ta mới nảy sinh ý kiến đó. Nam Cung đại hiệp quả nhiên trí tệ rộng như biển, liêu diệt như thần. Chỉ tiếc rằng đại hiệp vì bận việc riêng không đến sớm được, chỉ cần đến trước hai ngày tất có thể bắt gọn được bọn nội gian của U Minh giáo ẩn phục ở đây rồi. Quả là lời nói vô cùng lợi hại, bằng một lời tán thưởng khéo léo mà gợi cho mọi người trong lòng nghĩ rằng Nam Cung Hầu lo bận chuyện riêng mà sao lãng chuyện chung. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 29, tác giả Độc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để tiếp tục theo dõi phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.